Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, yêu tinh thẻ bài. Hugh cùng Finer lần đầu thể nghiệm Joshua nhanh chóng quyết đoán hành động phong cách. Huy, các người vừa mới từ dị giới trở về không có mấy giờ à? Kinh lịch lâu như vậy gian khổ chiến đấu. Một đoàn người lại một lần nữa thông qua truyền tống trận đi tới Nisir núi tuyết chân núi mới tu kiến, thật là không có một tháng đá cẩm thạch truyền tống. Trong đại sảnh, Hugh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đối một bên thần cơ tỷ đệ nhóm hỏi. Mới vừa từ yêu tinh quê hương trở về Moldavia còn không có 30 giây. Các người hiện tại liền lại muốn đi thấy hai vị truyền kỳ cường giả. Liền không có giờ thời gian nghỉ ngơi. Ngô, chúng ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn đang nghỉ ngơi sao? Nhưng là nghênh đón hắn, lại là vũ khí tỷ đệ hai người rất có oán niệm thanh âm. Chẳng bằng nói, chủ nhân lúc nào mới có thể cấp chúng ta một chút chính sự làm a? Hugh, ngoặc kép chấm hỏi, đối với cùng sau lưng Joshua đám người mà nói. Có rất ít người có thể theo kịp chiến sĩ như thế nhanh tiết tấu cách sống. Nếu như là thường nhân, liền xem như quả quyết như Israel, siêu phàm như Eagle, bọn hắn nếu như muốn gặp mặt Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư. Tất nhiên cũng biết chuẩn bị mấy mươi phút tới 2 giờ khoảng chừng thời gian. Chuẩn bị kỹ càng thích hợp quần áo cùng trang sức, thông chi đối phương. Lấy đó tôn trọng, nhưng Joshua không phải vậy. Hắn sẽ ở trước tiên liền xuất phát, không có đảm nhiệm thế nào thông cáo, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tự nhiên cũng bao gồm hai vị truyền kỳ pháp sư. Nisir núi tuyết chân núi, ở vào giữa sườn núi lẫm đông bảo học viện cơ sĩ tại gió bắc gào thét trung quyển động. Nặng nề tuyết vân cuồn cuộn ở giữa. Có thể trông thấy một đầu lam long đang kéo lấy mười mấy con bạch sắc ấu long tại giữa tầng mây bay. Lượn, rất có uy áp thân thể tại gió cùng trong tuyết như ẩn như hiện. Mà tại đại địa phía trên, một đám thân khoác trọng giáp kỵ sĩ ngay tại băng tuyết ngập trời bên trong đi theo tương lai mình. Tọa kỵ phi hành quỹ tích mà liều mạng chạy trốn, cũng là cao lớn hơn không ít. Xem ra về sau tiềm lực không kém, Joshua cũng nhìn thoáng qua, sau đó tán thưởng một câu kỵ sĩ đoàn, rất cố gắng, không hổ là ta thân thủ chọn lựa ra tinh nhuệ, kỵ sĩ cổ huấn có lẽ bị một vị nào đó chiến sĩ qua. Trực tiếp thô bạo hiểu được ý tứ trong đó, nhưng nếu có thể bằng vào hai cái đùi đuổi theo rồng tốc độ, như vậy thực lực cũng nhất định theo kịp. Hugh cùng Finer ngay đầu tiên liền cảm nhận được cự long uy áp. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp đối chi này bắc địa mới phát long kỵ sĩ đoàn phát ra một chút. Đến tự tiền bối đánh giá, tầm mắt liền bị một bên khác tiếng vang hấp dẫn. Rầm rầm rầm, như là bạo phá một loại ngột ngạt tiếng phá hủy. Ngay tại dưới mặt đất vang lên, mà chi kỷ lĩnh nhưng là lập tức đi theo giải thích. Kia là Moldavia lãnh chúa phủ cùng bắc địa ải nhân hợp tác. Được xưng là địa thiết quỹ đạo hạng mục. Tiếng nổ có lẽ là xây dựng thêm thông đạo thanh âm. Hạng mục này là số 3 tiểu thư phụ trách. Đáng tiếc nàng phụ trách giám sát chủ thành an toàn. Không có cách nào tới này tự thân vì các ngươi giải thích. A nha, tàu điện ngầm sao? So với tịnh không có ý định đi sâu lý giải. Biết một cái tên liền thỏa mãn Finer, Hugh nghĩ lại là tương đối nhiều. Hắn lập tức liền theo thông đạo cùng lòng đất hai chữ mấu chốt này bên trong ước chừng minh bạch. Cái gọi là thiết chân thực ý nghĩa, cái kia hẳn là một loại nào đó trong lòng đất tiến hành cao tốc truyền thâu một loại nào đó giao. Thông con đường, nhưng do xua tịnh không có lưu cho hắn nhiều nghĩ thời gian. Chiến sĩ lúc này đã bước lên thông hướng giữa sườn núi con đường. Bởi vì Moldavia lãnh chúa thực lực từng bước leo lên, cho đến truyền kỳ, càng ngày càng nhiều ngoại giới đầu tư bắt đầu quán chú tiến phương Bắc bá tước lĩnh. mà Lẫm Đông Bảo Học Viện xem như Joshua cùng Nostradamus hai vị truyền kỳ cường giả liên thủ khống chế học viện, tự nhiên là những cái kia người đầu tư chút xuống tiền bạc quan trọng nhất. Vẻn vẹn là thời gian mấy tháng, nguyên bản còn hơi có vẻ mộc mạc, Lẫm Đông Bảo Học Viện đã hoàn thành lần thứ ba ngọn núi nội bộ xây dựng thêm cùng vẻ ngoài tu sửa. Đến từ Bắc Địa, Bắc Phương Đế Quốc Trung ương khu vực, miền Tây Sơn Mạch Địa khu sinh nguyên cung cấp mấy trăm tên học sinh mới. Mà số lượng này sẽ tại tương lai trong vài năm vượt lên gấp bội. Bởi vì hai vị truyền kỳ cường giả, tân sinh học viện vô luận là tại giáo viên lực lượng hay là sinh nguyên phương diện, đều tại trong thời gian thật ngắn liền siêu việt Đông Bộ Bình Nguyên hơn mấy chục nhà lịch sử lâu đời uy tín lâu năm học viện, nhưng là không có người cảm thấy không công bình, ngược lại cho rằng nơi này chỗ nên, dù sao, Joshua có thể là tại nhà học viện phía trong, thu mấy vị ký danh đệ tử a, có trời mới biết Nostradamus có thể hay không cũng thu mấy đám. Vẻn vẹn chính là vì, bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá, cùng bị ven đường tinh mỹ điêu khắc, chỉnh tề bậc thang cùng yêu mỹ phong cảnh hấp dẫn hiu bọn người khác biệt. Joshua bản nhân cũng là không quan tâm những này phức tạp vốn liếng vấn đề. Đối với bề ngoài càng thêm trang nghiêm học viện cùng thanh lý càng ngày càng sạch sẽ gọn gàng Nisir núi tuyết đường núi, thái độ của hắn chỉ là không tệ hai chữ này. Thật nhanh chiến sĩ liền leo lên giữa sườn núi, đi tới học viện trước cổng chính, chuẩn bị cảm ứng lực lượng ba động, đi tìm Banier cùng William hai người. Toàn bộ Nisir núi tuyết cùng dưới núi rừng rậm và hồ nước đều thuộc về Lẫm Đông Bảo Học Viện, ở vào giữa sườn núi cùng Nisir núi tuyết ngọn núi nội bộ không gian, là lầu dạy học, thư viện, ký túc xá cùng phòng thí nghiệm chờ kiến trúc hợp thể. Học viện chân chính đại môn ở vào núi tuyết chân núi rừng rậm ranh giới, ở vào chỗ giữa sườn núi môn, trên thực tế có lẽ chỉ là lầu dạy học đại môn. Nhưng ngay tại lầu dạy học trước cổng chính, Joshua lại ngoài ý muốn nghe thấy được không ít tạp âm. Trời ạ, thật là tinh mỹ à. Đây là vật gì? Đây cũng là ma pháp sao? Ma pháp cũng có thể làm đến tình trạng này. Ồn ào thanh âm, cho dù là cách đại môn cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Không chỉ là Joshua, đom đóm cùng Lẫm đều cũng kỳ quái chừng mắt nhìn. Lại càng không cần phải nói hộ tống mà đến, lúc đầu cũng là dự định gặp một lần truyền kỳ pháp sư tổ hai người hưu cùng Finer. Nghi ngờ suy đoán chỉ là lãng phí thời gian, Joshua lắc đầu, trực tiếp mở ra đại môn, đi vào, đại môn mở ra, cùng ngoại giới khác biệt, hơi có vẻ ẩm ướt gió mát chạm mặt tới, nhưng mọi người chỗ nhìn thấy lại không phải là Lẫm Đông Bảo Học Viện có tới cao 30 mét tiếp khách đại sảnh, mà là từ mấy trăm tên học sinh tạo thành người đông tấp nập. Thậm chí có không ít lão sư đều trộn lẫn ở trong đó. Bọn hắn tất cả mọi người vây quanh ở trung tâm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ người vây xem. Một ít bởi vì thân cao vấn đề xem không thấy tình huống nội bộ học sinh thậm chí còn linh hoạt. Chính vận dụng sở học ma pháp, sử dụng trinh sát trận pháp quan sát nội bộ tình huống. Không hiểu ra sao, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Joshua tự nhiên không cần sử dụng trinh sát ma pháp. Hắn ánh mắt có thể gọn gàng mà linh hoạt xuyên thấu nhân loại quần áo, làn da, huyết nhục, xương cốt, trực tiếp vượt qua người đông tấp nập tạo thành sao sao thành tường. Trực tiếp trông thấy nội bộ tình huống, sau đó, hắn liền phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự thật. Bị mấy trăm tên học sinh vây quanh, đúng là hắn suy nghĩ tìm hai vị truyền kỳ pháp sư. Banier cùng William, hai người kia đến tột cùng đang làm gì? Những học sinh kia liền không sợ hai vị này truyền kỳ pháp sư sao? Mặc dù nói bọn hắn cũng đích thật là lấy thân dân vi danh cường giả, nhưng Không đợi Joshua trong đầu ý nghĩ chuyển xong, hắn hơi ngẩng đầu một cái, liền lại lập tức phát hiện một cái bị bao khỏa trong đám người người quen không tính là người quen. Chỉ có thể nói là nhận biết a. Khuôn mặt âm nhu thanh tú, một đầu cùng hắn phụ thân một dạng ám kim sắc tóc dài, kéo lấy bất đắc dĩ thần sắc biểu lộ cùng tử sắc đồng tử. Đế quốc lục hoàng tử Adrian, một cái hiếm thấy khách nhân đang bồi tiếp hắn đệ đệ. Thất hoàng tử Anba nói chuyện phiếm, Joshua còn có thể trông thấy một vị ẩn hình yêu tinh đang chờ tại Adrian trên bờ vai. Nhiều hứng thú nhìn xem trong đám người hai vị truyền kỳ cường giả. Là phong yêu tinh nữ vương hóa thân, Trường Phong, Joshua hơi có chút buồn bực. Lần này hắn đến Lẫm Đông Bảo học viện, chỉ là bởi vì Banier hai người mà thôi. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được như thế nhiều chuyện ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, biển người ranh giới chỗ học sinh phát hiện Hàn Phong chảy ngược. Đại môn mở rộng, tự nhiên, bọn hắn cũng đều phát hiện có mặt Joshua. Viện trưởng đại nhân, bá tước đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt khu vực, khác biệt chủng tộc học sinh phát ra khác biệt kinh hô. Cái này tuổi trẻ học sinh cùng bộ phận giáo sư trong nháy mắt đều cảm giác rùng mình. Một loại đến tự trong xương tủy, sâu trong linh hồn run rẩy truyền khắp toàn thân. Thật nhanh cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều đang đồn nhiễm tính hoảng sợ bên dưới phát hiện trầm. Mặc không tiếng Joshua, ngay tại một nháy mắt, xếp tại Joshua trước người bức tường người liền như là bị Moses tách ra hồng hải vậy. Nhường ra một đầu thông hướng trong đám người đại đạo, ngoặc kép, rất tự giác, còn chưa lên tiếng, đám người liền tự động làm tốt hết thảy. Joshua cũng lười nói thêm cái gì, hắn chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu đám người tiếp tục trước đó hoạt động, sau đó liền tự mình chiều lấy phía trước đi đến. Sau đó hắn liền nhìn thấy đang ngồi ở một đài tiểu trác tử hai bên hai vị truyền kỳ cường giả. Banier cùng William, đối với truy đuổi cổ long tung tích tổ hai người lúc này đang nhíu lại mi đầu. Cầm trong tay một bả bài, rơi vào trong trầm tư. A, cho dù là Joshua cũng không khỏi đến khẽ ồ lên một tiếng. Hắn tăng tốc tốc độ, đi tới trầm tư hai người bên người, nhìn xem trong tay bọn họ nắm vuốt hình chữ nhật thẻ bài cùng cái bàn. Thẻ bài chất liệu tốt đẹp. Tuyển dụng chính là viễn nam trong rừng đặc hữu, không gỗ mục, là nguyên vật liệu. Cái này khiến thẻ bài bản thân có tự mình phục nguyên công năng. Mà bài trên lưng nhàn nhạt ma lực huy quang cùng phù văn vết tích đại biểu nó không hề chỉ là đơn. Thuần thẻ bài, điểm này có thể tại cái kia tạo hình kỳ lạ đặc thù trên mặt bàn chứng minh. Ta sử dụng tư duy đánh cắp. Theo bài của ngươi khố bên trong phục chế hai tấm bài gia nhập tay của ta bài. Ngay tại Joshua quan sát lúc, truyền kỳ người ngâm thơ rong, William phát động tự chiến sĩ đến sau tờ thứ nhất bài. Mà nương theo lấy vị này tướng mạo trẻ tuổi anh Tuấn truyền kỳ pháp sư cầm trong tay một tấm thẻ. Bài theo thủ bài bên trong buông xuống, nương theo lấy ma lực huy quang. Hoàn toàn do cương thiết cùng huy tinh tạo thành bàn đánh bài bên trên. Thuộc về William phía bên kia tức khắc nổi lên một người thống khổ ôm lấy đầu 3D hình ảnh. Mà hai tấm thẻ bài cũng tự động theo sắc mặt như thường Banier phương hướng bay ra. Nhập vào William thủ bài bên trong, William nhìn thoáng qua thêm ra hai tấm thẻ bài. Sau đó xách một tiếng, lúc này hắn ở vào bàn đánh bài một bên 10 khỏa màu lam nhạt tinh thể còn thừa lại 2 viên lóe lên. Nhưng hắn hay là kết thúc hiệp này. Kết thúc. Một bên khác, Banier thẻ bài liền không có nhiều như vậy hiệu quả. Đối mặt bản thân William mặt lạnh. Này vị diện cho hơi lão truyền kỳ pháp sư chỉ là lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Tới ta rồi. Như vậy ta bên dưới một tấm. Sau đó bên dưới hai tấm. Cái khác toàn bộ đánh mặt, mà nương theo lấy 3 tấm bài bị để vào mặt bàn. Bàn đánh bài bên trên lập tức liền hiện ra ba chi quái vật tiểu hình hư ảnh. Mà trước đó, đã có bốn cái quái vật đứng trang, nương theo lấy Banier mệnh lệnh. Bọn chúng toàn bộ vui sướng chiều lấy ở vào William khu vực khởi xướng tiến công. Mà nương theo lấy từng đạo, -2, -4, ma pháp phù hiệu hiển hiện. Ở vào bàn đánh bài hai bên trung ương. Đại biểu cho William một cái hình trái tim sổ tự tức khắc hạ xuống tới. Mà Barney phương hướng sổ tự, hay là đại, 30. Đây không phải yêu tinh thẻ bài sao? Nhìn xem quen thuộc thẻ bài đối chiến. Joshua tức khắc nhớ lại tựa hồ bị vùi lấp tới ký ức chỗ sâu hồi ức. Yêu tinh thẻ bài, lại tên quang ảnh thơ. Kiếp trước phân tranh đại lục bên trong nội trí trò chơi nhỏ. Từ yêu tinh khai phát, ải nhân phát hành, vang dội đại lục hiện tượng cấp thẻ bài trò chơi. Bởi vì kỳ lạ thú vị cách chơi, nhiều mặt tổ hợp đạt được tất cả chủng tộc yêu thích. Joshua đã từng cũng chơi qua một hồi, bất quá không có đi sâu đi tìm hiểu. Dù sao hắn phụ trách khai hoang tân BSS, tịnh không có thời gian dư thừa đi nghiên cứu thẻ bài trò chơi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu rõ yêu tinh thẻ bài. Ở trong mắt Joshua, Banier cùng William hai người ngay tại sử dụng. Có lẽ là năm đó đặt ở Bắc Phương Đế Quốc trong viện bảo tàng, yêu tinh thẻ bài ban đầu bàn. Là đài thứ nhất bị khai phát ra tới, chuyên môn dùng cho yêu tinh thẻ bài giải trí dùng ma năng cơ giới. Loại này cái bàn phí tổn không ít. Nhưng là đến tiếp sau ải nhân đem hắn cải tạo phi thường giá rẻ. Thậm chí mỗi cái tử quán đều có thể mua nổi như vậy mấy đài. Dùng cho cung cấp yêu tinh thẻ bài người chơi. Y theo Joshua ký ức. Thứ này có lẽ là tại sao băng năm 837 chế tạo hoàn thành. Sau đó tại năm 839 mới lời đồn tới toàn bộ đại lục. Mãi cho đến sao băng năm 853. Thế giới cấp đại chiến trước khi bắt đầu, yêu tinh thẻ bài đều là microp đại lục bên trong lưu truyền rộng nhất ngu nhạc công đoạn. Hiện tại mới 83 năm, thành phẩm đều chế tác được sao? Chính mình đến xem ra là ảnh hưởng đến các mặt. Ngay tại Joshua còn tại hồi ức thời điểm, bàn đánh bài thượng chiến đấu lại đã tới một kết quả. Ta muốn sử dụng. Khống chế ngươi một cái tùy tùng quyền khống chế. Lúc này, trang diện toàn bộ không. Điểm sinh mệnh chỉ còn lại có 5. Giống như nến tàn trong gió William dùng ra một chương cường đại pháp thuật bài. Hắn đem thẻ bài sau khi để xuống. Lại chậm chạp không có chỉ định chính mình muốn khống chế mục tiêu tùy tùng. Ngược lại là ngưng thị nổi lên Banier con mắt. Truyền kỳ người ngâm thơ dòng hai mắt bên trong lóe ra mông lung sâu kín tử sắc quang huy. Cường đại tinh thần lực lượng lấy William làm trung tâm khuếch tán. Một nháy mắt liền như là xuyên vào Banier trong đại não nhận tập kích. Banier tức khắc toàn thân chấn động. Sau đó tay phải run rẩy hướng về bàn đánh bài dưới góc phải. Đại biểu cho ấn phím di động. Không đúng. William người khốn nạn quá hèn hả, là thẻ bài tinh thần trưởng khống, mà không phải bản thân ngươi đối ta tinh thần trưởng khống. Nhưng Banier dù sao cũng là truyền kỳ pháp sư, nhất thời không quan sát bị hảo hữu ám toán là một chuyện. Hắn lập tức liền phản ứng lại, sau đó nổi giận đùng đùng đập bàn hét lớn, ngươi đây là làm trái quy tắc, ngươi cũng vi quy. Ta đã sớm cảm giác được ngươi đáng chết hỗn trướng dùng chính mình phù văn bản lĩnh xuyên tạc mặt. Bài, chính mình ấn thẻ. Ta nói ngươi làm sao xưa nay sẽ không thẻ tay đâu. Nào có ngươi dạng này chính mình thời gian thực in. Nói bậy, hơn nữa phù văn trưởng khống giả dùng phù văn thẻ khống chế bài không phải rất bình thường sao? Ta đây là hợp pháp thao tác. Vậy ta dùng tinh thần khống chế ngươi cũng là hợp pháp thao tác. Ngươi đây không phải không có khống chế thành công à? Tốt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hai vị truyền kỳ pháp sư không có uy nghiêm tại một đám. Người trước mặt dùm beng, Joshua không thể không tiến lên, ngăn lại hai người xung đột. Vừa rồi hắn cũng phát hiện, Barnier lúc trước đối chiến bên trong, chính vận dụng cao siêu không gì sánh được phù văn bản lĩnh. Lấy nano cấp làm đơn vị trực tiếp xoán cải chính mình rút đến yêu tinh thẻ bài mặt bài. Chiêu này thao tác bàn về kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn không thua gì hư không mẫu thú phần tử bại cởi cấp công kích. Đáng tiếc phần này thực lực không dùng tại pháp thuật bên trên. Ngược lại dùng tại gian lận bên trên, toàn trường học viên giải tán hiện tại có lẽ là giảng bài thời gian. Các ngươi không ở tại phòng học ở bên ngoài làm gì? Trong vòng 3 phút ta nếu là còn ở bên ngoài nhìn xem các ngươi. Năm học tổng điểm trừ 50. Nói thật, Joshua rất muốn cười, nhưng lúc này, hắn nếu thật cười, trang diện liền thật nghiêm túc không nổi, cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt ra lệnh. Để tất cả xem náo nhiệt xem say sưa ngon lành học viên cùng các lão sư trở lại vị trí của bọn hắn đi. Cùng lúc đó, hắn còn hạ lệnh, Adrian, Anna, còn có Trường Phong tiểu thư, các người cũng đừng đi, lưu lại đem sự tình nói rõ ràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.